Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1695, chương 1695, bắt chân giao. Lam Quang Trường tác, Huyền Bá Cửu Thiên kinh hổ, kình tượng tự nhiên không thể ngồi chờ chết. Bọn họ đều là hét lớn một tiếng, khớp xương thô to trọng quyền luân phiên nổ ra, tạo thành một đám lớn dày đặc chi quyền ảnh. Phía sau bọn họ nước biển cũng bị quyền kình kéo, cuồn cuộn cự lãng lan lộn nổ tung, ầm ầm ầm, liên tiếp mật như bạo đậu nổ vang. Mặc Sắc Chân Giao cái vuốt cùng kình hổ hai người nổ ra liên miên quyền phong va chạm, kình khí bốc lên, lấy Mặc Giao cùng kình hổ, kình tượng hai người làm trung tâm, chu vi nước biển nổ lên, hiện ra từng luồng thẳng tới trượng lãng đào cự trụ. Kình hổ cùng kình tượng buồn quát một tiếng, về phía sau rút lui mà quay về, cứng như thế chạm cứng ngắc chém giết, chính là so đấu, nhục thân lực lượng, lấy hai vị tuần hải nguyên soái cái kia nhiễu sóng mà cường đại nhục thân. Cùng tầm thường thế tôn bảo thể cứng đối cứng va chạm, cũng sẽ không chịu thiệt, nhưng con này Mặc Sắc Chân Giao, đồng dạng là lấy nhục thân mạnh mẽ mà xưng hùng. So với cùng cấp thế tôn bảo thể còn cường đại hơn. Vì lẽ đó, kình hổ cùng kình tượng chỉ có thể chịu thiệt rút lui. Mặc Sắc Chân Giao ầm ầm ầm nói rằng, nhục thân không sai, có điều cũng chỉ đến thế mà thôi. Nó lắc đầu quẫy đuôi, hắc quang lấp lóe, một cái dài mấy trượng lớn đuôi, mãnh liệt như lôi đình bình thường, đánh mà tới. Ầm ầm. Kình hổ cùng kình tượng bị này roi dài một loại mặc sắc lớn đuôi đánh cũng bắn mà ra, khí huyết một trận bốc lên. Hai người bọn họ mặc sắc đều có một tia trắng xám, đổi hai cái phổ thông nửa bước thế tôn, sớm đã bị này lớn đuôi đánh máu thịt mơ hồ không thành hình người. Ta ngược lại muốn xem các ngươi có thể chống đỡ bao lâu. Mặc Sắc Chân Giao thét dài ngang tiếu, lại là một móng đánh ra mà ra. Nó cái vuốt có tới rộng mấy chục trượng, như thế vỗ một cái hạ xuống, quả thực chính là vòm trời sụp đổ, làm người không chỗ né tránh. Nhưng mà, ở nơi này một móng đánh ra thời khắc, phía tây phía chân trời đột nhiên bắn đến một đạo thải quang. Đạo này thải quang ác liệt như mũi tên, chính xác vô cùng oanh kích ở Mặc Sắc Chân Giao cái vuốt bên trên. Đừng xem này một đạo thải quang rất nhỏ, nhưng cũng ẩn chứa bàng bạc đại lực. Cái kia chân giao thông giống một tiếng, cái vuốt bị đánh đến chênh chách đãng mở, hai khối mặt bàn lớn nhỏ long lân bóc ra từng màng. Người nào? Mặc Sắc Chân Giao dáng người rong ròng cao vẫy một cái, hướng về thải quang bắn tới phương hướng nhìn lại. Không chỉ là nó, liền ngay cả kình tượng, kình long cùng với một bên Ngao Liễu đẳng nhân, đều là trong mắt mang theo kinh ngạc, hướng về phía kia vị nhìn lại. Tây phương trên bầu trời, một đạo ánh sáng màu xanh bắn đến, đang lúc mọi người trước mặt dừng lại. Lập tức ánh sáng màu xanh tản ra, lộ ra một người mặc áo lam, khí vũ hiên ngang thanh niên bóng người. Ngươi là ai? Vừa có phải là ngươi đánh lén ta? Chân Giao quát hỏi. Hắn không có ngay lập tức ra tay công kích, bởi vì hắn cảm thấy, người thanh niên này trên người dũng động mênh mông khí thế, thực lực tuyệt đối không kém. Kình tượng cùng kình hổ gặp được người này, nhất thời mừng rỡ, lớn tiếng kêu lên, Hứa Dương đại nhân. Ngao Liễu chấn động trong lòng, thấp giọng nói rằng, Chân Giao đại nhân, nghe này hai tên tội nhân khẩu khí, tới cái này, chính là bọn họ lĩnh. Hứa Dương nheo mắt lại, đánh giá trước mắt Chân Giao, khẽ mỉm cười nói rằng, thật một con linh thú. Thiên huyền thế giới bây giờ linh thú tuyệt tích, không nghĩ tới tại đây hẻo lánh danh châu Ô Lương Hải, còn để ta gặp một đầu. Lớn mật, dĩ nhiên không trả lời ta câu hỏi. Chân Giao gầm lên, nó ở Long nhân tộc bên trong, địa vị luôn luôn tôn sùng, chưa bao giờ được quá cái gì làm trái. Chỉ là một con cấp thấp linh thú, liền dám diễu võ Dương Oai, muốn tàn sát bộ hạ của ta. Hứa Dương nụ cười trên mặt vừa thu lại, cũng được, ta bây giờ còn thiếu hụt một con thay đi bộ vật cưỡi. Chính là ngươi. Hứa Dương không coi ai ra gì, ngông cuồng chi ngữ. Kích nổi giận Ngao Liễu cùng một bên Đích Thực Giao. Nhân loại, ngươi đang ở đây muốn chết. Chân Giao thét dài Minh Tiếu. Thanh Trấn Cửu Tiêu. Nó thon dài vô cùng thân thể một xoay quanh. Trong miệng phun ra một đạo mặc sắc cột sáng. Đánh về Hứa Dương. Này một đạo mặc sắc cột sáng. Chính là Chân Giao Thiên Phú Thần Thông. Vừa công kích kinh hổ hai người. Nó chỉ là lấy cái vuốt. Lớn đuôi phát động nhục thân thế tiến công. Hiện tại đối mặt Hứa Dương. Nhưng là bắt đầu liền thôi phát thần thông. Đủ thấy nó lửa giận trong lòng chi thịnh. Một bên Ngao Liễu. Đột nhiên rút ra một cái mặc sắc thú giác. Đặt ở bên miệng thổi lên. Đô đô đô. Chấm ngoặc kép. Thương mang thú tù và thanh. Vang vọng vùng biển này. Kình hổ cùng kình tượng liếc mắt nhìn nhau. Lập tức ý thức được này Ngao Liễu là ở hô hoán viện quân. Hai người bọn họ xem thời cơ rất nhanh. Đè xuống vừa chấn thương. Cấp tốc đánh về phía Ngao Liễu. Song phương chia làm hai cái chiến đoàn. Trên mặt biển là long nhân tộc Ngao Liễu đại chiến kình hổ. Kình tượng hai người. Mà trong vòm trời. Nhưng là Hứa Dương cùng mặc sắc Chân Giao đối kháng. Đương nhiên. Chân chính có thể quyết định cuối cùng thắng bại chiến đấu. Còn phải xem trên bầu trời. Đối mặt mặc sắc Chân Giao phun ra cột sáng. Hứa Dương một tay vạch một cái. Một mặt huyền lực lồng ánh sáng xuất hiện ở trước mặt. Mặc sắc cột sáng oanh kích mà lên. Một tiếng vang ầm ầm vang vọng. Huyền lực lồng ánh sáng cùng mặc sắc cột sáng cùng vỡ vụn. Tán loạn cương khí lực mạnh mẽ chung quanh tiêu bắn. Hứa Dương đạp bước tiến công, ánh sáng màu xanh lấp lóe, lấy thịt mắt khó phân biệt tốc, vọt tới Chân Giao trước mặt, vung quyền dương kích, Chân Giao nâng móng đón lấy, lại là một tiếng vang ầm ầm lôi minh, vang vọng thiên không, nhưng mà, Chân Giao lần này đối đầu, nhưng bị thiệt lớn, Hứa Dương cái kia bình phác tự nhiên quyền phong, ở oanh kích bên trong Chân Giao cái vuốt thời điểm. Nhưng bỗng nhiên tuôn ra ngàn đạo kim quang óng ánh, vừa nhanh vừa mạnh, đem Chân Giao lớn móng chấn động đến mức tê dại không ngừng. Hiển nhiên Chân Giao nhục thân hơi chậm lại, Hứa Dương nghiêng người mà lên, vươn mình rơi vào đỉnh đầu của nó. Đáng chết, Chân Giao nổi giận, Hứa Dương rơi vào đỉnh đầu của nó. Đây đối với nó như vậy một con nắm giữ nhân loại trí tuệ Đích Thực Giao tới nói. Không thể nghi ngờ là to lớn nhục nhã. Nó thân thể lấp lóe. Liên tiếp lắc đầu quẫy đuôi. Muốn đem Hứa Dương vung sắp xuất hiện đi. Hứa Dương một tay tìm tòi. Mò ở Chân Giao cái kia độc giác. Mặc cho Chân Giao làm sao xê dịch thân thể. Hoặc là đâm vào đáy biển. Hoặc là xông lên tận 9 tầng trời. Hứa Dương đều vững vàng đứng lại. Như sinh trưởng ở Chân Giao đỉnh đầu. Chân Giao trong lòng nổi giận. Đồng thời lại cảm thấy đến một tia khủng hoảng. Nó đung đưa đầu lâu. Trời cao vào biển động tác nhanh vượt qua điện thiểm. Tầm thường cùng cấp cao thủ. Căn bản không khả năng ổn đứng đỉnh đầu của nó. Sớm đã bị vẩy đi ra. Có thể Hứa Dương nhưng như một cái cọc sắt giống như vậy. Vững vàng đứng đầu của nó trên. Căn bản là vung không. Bản tọa chính là nhân tộc liên minh minh chủ. Trở thành ta vật cưỡi. Bôi nhọ không được ngươi, ngược lại là ngươi vận may lớn, còn không mau mau phục tùng. Hứa Dương khẽ quát một tiếng, dưới chân hắn phát lực, nhất thời đinh đâm một loại đau đớn, từ Chân Giao đỉnh đầu truyền đến, giống giống giống, Chân Giao phẫn nộ điên cuồng hét lên, trời cao vào biển, nhiều lần mang theo cao mấy trượng cả ngày ác lãng, hung uy dâng trào, xem ra, không cần điểm thủ đoạn đặc thù. Ngươi là không thể thần phục. Chấm ngoặc kép. Hứa Dương khẽ mỉm cười. Lấy hắn thực lực hôm nay. Đối phó như vậy một con cấp thấp linh thú. Mặc dù không dùng tới trồng chất bí thuật. Cũng là bắt vào tay. Hắn đơn trưởng vạch một cái. Liên miên không dứt lam sắc huyền quang. Từ hắn lòng bàn tay tuôn ra. Tạo thành một cái kéo dài dày đặc trường. Dán vào mặc sắc giao long thân thể quấn quanh mà đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.